C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 tường phòng cháy. 1. Chỉ thấy Hoắc lão đầu tiên là nhìn hắn như suy tư gì. Tiện đà dần dần vui mừng quá đỗi. Không tồi, đúng là đạo lý này. Ta quảng nạp linh khí, năm này tháng nọ, trong cơ thể kinh mạch dần dần trầm tích tạp chất. Tiêu Giao Tử lão nhân lại cả ngày đánh đàn chơi cờ, dùng để uống cẩu kỳ, tĩnh tọa dưỡng thần, cho nên so với ta kinh mạch thông suốt, lâm tầm chó ngáp phải ruồi. Không nghĩ tới sư phụ mấu chốt đang ở nơi này. Hắn tưởng, nếu chính mình thông qua biên dịch khí giao diện phỏng vấn Hoắc lão đầu tồn trữ số liệu folder, trực tiếp đem những cái đó rác rưởi số liệu cắt bỏ, có phải hay không liền trực tiếp giải quyết vấn đề này? Hắn liền thực hiện, tập trung lực chú ý ở Hoắc lão đầu trên người. Màu lam giao diện dần dần hiện lên. Lâm Tầm lại phát hiện, giao diện phía trên thực đơn lan là màu xám. Ý nghĩa hắn không có quyền hạn phỏng vấn. Nói cách khác, hắn không thể đối Hoắc lão đầu trình tự đi bác, không thể sửa chữa hắn trình tự, cũng không thể phỏng vấn cái khác đồ vật. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình thấy cái khác biên dịch giao diện, tỉ như Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu, thực đơn lan chính là sáng lên. Đây là vì cái gì? Thừa dịp Hoắc lão đầu trầm tư thân thể của mình trạng huống, hắn cũng bắt đầu tự hỏi, chính mình, Vương An Toàn, sư phụ, có cái gì khác nhau sao? Có, Vương An Toàn sẽ không tu tiên, là một người bình thường. Mà chính mình ở vào luyện khí kỳ, tất người thường cao hơn một cái cảnh giới. Hoắc lão đầu còn lại là nguyên anh kỳ, so với chính mình tu vi lại cao một mảng lớn. Như vậy sự tình liền rất dễ dàng giải thích, hắn có thể thao tác cảnh giới thấp hơn hoặc tương đương chính mình biên dịch khí, mà không thể thao túng cảnh giới cao hơn tự thân. Nếu muốn giúp được sư phụ, chỉ sợ còn phải chờ tới chính mình đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hoắc lão đầu nói, nếu đã biết vấn đề căn nguyên, vậy cực hảo, ta chỉ cần ở luận đạo thịnh hội thượng ủy thác Bích Hải tiên tử vì ta khai lò luyện dược. Loại trừ tạp chất, tự nhiên có thể giải quyết. Hảo đi, sư phụ tự nhiên có sư phụ biện pháp. Lâm Tầm, chúc mừng sư phụ, ngươi rốt cuộc cũng là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Hoắc lão đầu nói, nhưng là linh khí việc. Còn cần thêm cảm ứng, nếu không liền đại đại ném ta vô cực tông người. Sử vi sư trở thành trò cười, Lâm Tầm, là, Hoắc lão đầu liền lại cho hắn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật kia trong hư không linh khí, rốt cuộc. Là như thế nào một loại cảm giác, cũng dạy cho hắn ba loại đả tọa phương pháp, muốn hắn ngày đêm cảm ứng, thẳng đến cảm ứng ra tới mới thôi. Lâm Tầm tuy rằng cảm thấy chính mình khả năng như thế nào đều cảm ứng không đến, nhưng ngại với sư phụ uy nghiêm, vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Cuối cùng, Hoắc lão đầu còn phải đi Lâm Tầm thân phận chứng hào. Nói là cửu thiên sau luận đạo thịnh hội, chúng ta trước tiên một ngày muốn tới. Vi sư đi đính vé xe, Lâm Tầm nghĩ thầm đại gia là tu tiên, như thế nào không ngự kiếm phi hành. Hắn chủ nghĩa duy vật thế giới quan nếu đã sụp đổ, như vậy hướng tới một chút ngự kiếm phi hành cũng là bình thường. Liền hỏi ra tới, sư phụ nói, ngự kiếm phi hành nhưng thật ra được không? Vi sư mang ngươi bay nhanh ngàn dặm, cũng đều không phải là việc khó, chỉ khủng cấp phàm nhân nhìn đến. Nếu là phàm nhân biết còn có loại chuyện tốt này, đạp vỡ ngạch cửa lại đây muốn bái sư. Mỗi người lại là không hề căn cốt đầu ngu, kia chẳng phải là thực phiền, Lâm Tầm. Sư phụ nói chính là, Hoắc lão đầu lại công đạo hắn một lần cần thêm tu luyện. Lúc này mới phóng hắn trở về. Lâm Tầm ra cửa, về tới trên đường, trước mặt một chiếc xe xử quá, thực hiện đại, cùng trong viện thế giới thực không giống nhau. Hắn không ăn cơm sáng, mua một ly sữa đậu nành phủng ở trong tay. Thường thường hút một ngụm mani 7:40, sương sớm vừa mới tan đi, thái dương từ phương xa cao ốc đỉnh dâng lên tới, vẫn là màu đỏ, hắn đã thật lâu không ở cái này thời gian ra khóa môn. Cảm thấy trong không khí khí lạnh ngoài ý muốn thoải mái. liền ở ven đường dưới tàng cây dừng lại một hồi, ngậm sữa đậu nành ống hút, một bên uống, một bên xem trên đường dòng xe cộ, này cũng làm hắn thực thoải mái. Mỗi một chiếc xe đều ở làm chuyển động đều hoặc đều chuyển động biến tốc. Hết thảy đều quy hoạch hoàn mỹ, giống cái không có bắc trình tự. Ngân Hà xây dựng ra cái này hoàn thiện mà khổng lồ tự động điều khiển hệ thống. Có thể nói là ngạnh sinh sinh đem đại gia sinh hoạt trình độ đề cao một cái đại cấp bậc. Hệ thống trung tâm phép tính là thương nghiệp cơ mật, không đối ngoại công bố. Nhưng nghe nói mấu chốt nhất kia bộ phận số hiệu là Đông Quân viết. Lập trình viên sứ mệnh là thay đổi thế giới. Cho nên nói, Đông Quân hoàn toàn xứng đáng là đại gia nam thần. Lâm Tầm đang nghĩ ngợi tới. Một chiếc xe làm tiêu chuẩn đều chuyển động giảm tốc, ổn định vững chắc vừa lúc ngừng ở trước mặt hắn. Màu đen Bentley, kích cỡ hắn thực quen mắt. Lâm Tầm ngơ ngác nói. Buổi sáng tốt lành, cửa sổ xe tự động rơi xuống. Buổi sáng tốt lành, Đông Quân nói. Đang đợi người, không có, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Trả lời, ra tới thấy một cái. Trưởng bối, hiện tại chuẩn bị trở về, không ngại nói. Có thể lên xe, Đông Quân nói. Ta hôm nay ở quốc tế triển lãm trung tâm có cái hội nghị, à. Tốt, Lâm Tầm cứ như vậy lần thứ hai thượng nam thần xe. Hắn có điểm ngượng ngùng, nói, phiền toái ngày, không quan hệ, xe khởi động. Nam thần nhàn nhạt nói, như vậy ngươi liền có thể sớm một chút trở về vì lạc thần sáng tạo giá trị, Lâm Tầm cảm nhận được. Tư bản chủ nghĩa bóc lột, hắn nói, ngoặc kép, ta sẽ, Đông Quân tựa hồ cong cong môi. Sau đó, Lâm Tầm nghe thấy hắn nói, ta cho rằng ngươi ở hẹn hò, Lâm Tầm, tại sao lại như vậy tưởng. Đông Quân, ngươi phủng một ly sữa đậu nành xem đường cái đối diện. Tựa hồ đang cười, giống suy nghĩ bạn gái, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Không có bạn gái, ta là một cái không có đối tượng dã kim đồng hồ là trình tự ngôn ngữ chung một cái. Đặc thù lượng biến đổi, ứng dụng phi thường rộng khắp, nó chỉ hướng đối tượng là nội tồn một cái địa chỉ. Địa chỉ tồn trữ tin tức. Tựa như biển số nhà hào đối ứng một phòng, nhưng là, có kim đồng hồ bị sáng tạo sau, chỉ hướng địa chỉ là không thể dùng, hoặc là dứt khoát không có bị phân phối chỉ hướng cái gì địa chỉ. Nó đã bị xưng là một cái dã kim đồng hồ, lập trình viên thường thường đem chính mình so thành một cái không có đối tượng dã kim đồng hồ. Tới thuyết minh chính mình hiện tại không có nam nữ bằng hữu. Lâm Tầm dùng biên trình thuật ngữ run lên cái cơ linh. Quả nhiên thấy Đông Quân trong mắt có hơi hơi ý cười. Không có tiếp xúc đến Đông Quân chân nhân thời điểm, hắn vẫn luôn cho rằng nam thần là một cái lạnh như băng xương người. Nhưng là hiện tại xem ra, Đông Quân kỳ thật là thực hiền hòa, nhưng là ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Đông Quân nói hắn nhìn đường cái, tựa hồ đang cười. Giống suy nghĩ bạn gái. Khi đó hắn đang làm cái gì? Hắn nhìn tự động điều khiển trình tự thống trị hạ chiếc xe. Ở trong lòng ca ngợi nam thần, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn tất không có khả năng làm Đông Quân biết chuyện này. Sớm cao phong còn không có bắt đầu. Trên đường chiếc xe không nhiều lắm. Lộ trình thực mau gần đây nửa. Đông Quân hỏi, lạc thần tìm được thích hợp lập trình viên sao? Lâm Tầm, còn không có, nhưng có mấy người tuyển, Đông Quân, chú ý an toàn, Lâm Tầm, hảo, hắn biết Đông Quân ý tứ trong lời nói. Hắn, Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu, là từ đại học liền cùng nhau làm, lạc thần, lẫn nhau gian đều thực tín nhiệm ni nhưng là, từ bên ngoài mướn lập trình viên, nào đó phương diện liền không thể bảo đảm, đặc biệt là lạc thần loại này còn ở nghiên cứu phát minh hạng mục. Nếu bị người có tâm thăm dò rõ ràng trung tâm sáng ý, sau đó đạo văn rớt, thay hình đổi dạng tuyên bố, sẽ đã chịu chí mạng đả kích, Đông Quân nói, yêu cầu hợp đồng cùng bảo mật hiệp nghị khuôn mẫu nói. Có thể tìm ta, Lâm Tầm, cảm ơn ngài, hắn có điểm thụ sủng nhược kinh, cảm thấy nam thân thế nhưng nhắc nhở chính mình, còn chủ động hỗ trợ, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Đông Quân cũng kiềm giữ lạc thần cổ phần, cho nên hẳn là xem như bọn họ cùng nhau kinh doanh cái này công ty. Loại cảm giác này có điểm kỳ diệu. Lúc này đây Lâm Tầm không có chờ Đông Quân đưa hắn đến dưới lầu. Hắn ở tiểu khu cửa liền chủ động xuống xe, tới rồi chỗ ở, Vương An Toàn đã rời giường, dùng đánh một ván trò chơi tới làm một ngày bắt đầu. Hắn đang muốn cấp Vương An Toàn khoe ra chính mình lại gặp phải nam thần. Liền nghe Vương An Toàn nói, phép tính a, Đông Quân chuyện này, ta cảm thấy chúng ta rớt hồ a, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương An Toàn tiếp tục, ta tối hôm qua càng nghĩ càng không đúng, hắn cấp chúng ta miễn phí cung cấp server, nhưng kỳ thật kia server vốn dĩ chính là ngân hà để đó không dùng. Trừ lần đó ra, cũng không nhiều cho ngươi tiền, đây là tiêu chuẩn lòng dạ hiểm độc lão bản A. Lâm Tầm đang muốn phản bác Đông Quân là người tốt, hôm nay còn tiện đường mang hắn trở về. Nhưng Vương An Toàn căn bản không có cho hắn mở miệng cơ hội. Ta suy nghĩ hắn chính là xem ngươi đơn thuần hảo quài. Không buôn bán không gian dối. Vô gian không thương, ngươi nếu là cùng hắn đòi tiền. Hắn liền cho ngươi nói mộng tưởng. Chờ đem ngươi lừa như lọt vào trong sương mù. Liền thỉnh ngươi ăn cơm. Lại lái xe đón đưa vài lần. Ngươi liền khăng khăng một mực đi theo hắn. Tương lai chúng ta là thần làm lớn, với hắn mà nói, chính là một vốn bốn lời sinh ý. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, Vương An Toàn. Ngươi không thể trốn tránh hiện thực, Lâm Tầm, tìm được số hiệu người được chọn sao? Có một cái đặc biệt thích hợp, Vương An Toàn nói. Chúng ta bạn cùng trường, 6 năm kinh nghiệm, ở Ngân Hà đãi quá, sau đó ở mấy cái đầu sỏ lặp lại hoành nhảy. Cuối cùng lại ở Eagle đãi nửa năm, vừa rời chức hắn sẽ đến chúng ta loại này tiểu đoàn đội. Nói là tính toán không làm, chúng ta này một hàng quá tra tấn người, mã nông lại không bay lên không gian. Cuối cùng làm một tháng liền về quê thân cận kết hôn sinh hài tử, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Kia khá tốt, chúng ta có thể tranh thủ dùng tình cảm đem hắn hoàn toàn lưu lại, Vương An Toàn. Ngươi đây là chậm trễ nhân gia hôn nhân hạnh phúc, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Lập trình viên không cần đối tượng, Vương An Toàn, ngươi cái này dã kim đồng hồ. Đúng rồi, lão Hoắc tìm ngươi làm gì? Lâm Tầm chậm rãi mỉm cười. Dạy ta ngự kiếm phi hành, Vương An Toàn. Gì? Lâm Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quý trọng ngươi cuối cùng chủ nghĩa duy vật thời gian, Vương An Toàn vò đầu. Ngoan. Hảo hảo nói chuyện, ngươi đừng không phải tiến truyền tiêu, Lâm Tầm không để ý đến hắn. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn muốn chuẩn bị như thế nào cấp Vương An Toàn cùng Triệu Gia cấu tạo thành lớn nhất đánh sâu vào. Ngày này quá thật sự mau, cái kia muốn chậu vàng rửa tay lập trình viên kêu Khương Liên. Cùng quá rất lợi hại hạng mục, bước đầu câu thông sao, hắn đáp ứng rồi lại đây. Khương Liên năm nay 33, căn cứ Vương An Toàn miêu tả, xem như cái tương đối điển hình lập trình viên, trầm mặc ít lời, không thích hợp đi quản lý tầng, vẫn luôn ngốc tại kỹ thuật cương quá bận rộn 996 sinh hoạt. Hơn nữa công ty lớn tăng ca cường độ đại, tuổi một đại, thân thể liền chịu đựng không nổi, may mà này một hàng tiền lương phi thường ưu tú, thừa dịp tuổi trẻ làm thượng 10 năm sau. Cũng đủ vẻ vang về nhà thân cận kết hôn. Ngày hôm sau buổi sáng, có người gõ vang lên bọn họ môn. Lâm Tầm, Khương tiên sinh, người nọ gật gật đầu. Hắn xuyên màu đen xung phong y, cao cao gầy gầy, tóc có chút thưa thớt, mặt mày có điểm áp lực cảm giác. Vào đi, Lâm Tầm đem hắn nghênh tiến vào, đổ nước, nói chuyện tiến vào chính đề sau. Hắn dựa theo chính mình thói quen. Đầu tiên giới thiệu nhà mình, chúng ta làm chính là trí tuệ nhân tạo động cơ, nhưng nguyên lý cùng chủ lưu không quá giống nhau, biên trình khả năng sẽ tương đối khó, không có có sẵn bánh xe, ta cấp trước ngài giới thiệu một chút chỉnh thể giá cấu. Không cần, Khương Liên cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, ra tiếng đánh gãy hắn, cho ta nhu cầu là được, ta có thể làm liền làm, không hiểu hỏi lại, Lâm Tầm, ách. Hảo, không cần chỉnh thể ý nghĩ kết quả chính là Khương Liên lấy thực mau tốc độ thượng thủ, đến buổi chiều thời điểm, đã giải quyết một cái bọn họ phía trước Di Lưu Bắc. Lâm Tầm có điểm không yên tâm, ở hắn cùng an toàn, giá cấu ba người tiểu trong đàn đánh chữ, như vậy thật sự có thể chứ? Giá cấu, kỳ thật cũng là có thể, chỉ cần chúng ta nhu cầu minh xác một chút, phép tính, hắn trình độ rất cao, hẳn là có thể lý giải chỉnh thể ý nghĩ, vì cái gì không nghe ta giảng, an toàn, không có mộng tưởng lập trình viên lười đến biết ngươi đang làm cái gì. Hắn ra kỹ thuật ngươi xuất công tư, thực hảo, an toàn, kỳ thật ta cũng không có mộng tưởng phép tính, ngươi không thể không có mộng tưởng, an toàn, có mộng tưởng lập trình viên chỉ có thể đương dã kim đồng hồ. Ta thấy rõ ràng, Vương An Toàn ham thích với siêng năng mà từ các loại phương diện công kích hắn. Lâm Tầm cũng không cảm thấy dã kim đồng hồ cái này thân phận là không tốt. Vì thế dùng hành động phản bác hắn. Đem WeChat tên từ một con sung sướng tranh tinh đổi thành một con vui sướng dã kim đồng hồ. Hết chương.